Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 mở ra không gian, kia một đạo hơi có chút chói mắt kim quang xẹt qua lúc sau. Cố Ninh cũng không có lập tức mở to mắt, nhưng là nàng đã hô hấp tới rồi cùng mạt thế hoàn toàn bất đồng tươi mát không khí. Còn có cỏ xanh thanh hương, từ bùn đất mọc ra từ đỉnh gai nhọn tiểu thảo thứ nàng mu bàn tay. Nàng thậm chí còn nghe được nơi xa núi rừng chút xuống mà xuống thác nước thanh âm. Cố Ninh chậm rãi mở mắt, ánh sáng vời đầy trong mắt, chiết xạ ra đồng tử bên cạnh kia một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc. Cố Ninh từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn chung quanh quen thuộc cảnh vật. Có điểm không phục hồi tinh thần lại, Cố Ninh biết chính mình không phải đang nằm mơ. Hơi đãng nước biển, nơi xa núi rừng chút xuống thác nước, nhẹ phải rừng cây tiếng gió, nàng cảm giác đến hết thảy. Nhưng mà, lại có thứ gì bất đồng, rừng cây càng thêm xanh tươi, bùn đất chung chui ra tân mầm, nơi xa xuyên qua trong rừng phong lại bình xẹt qua hải dương. Khẽ vuốt qua Cố Ninh khuôn mặt, hỗn loạn nước biển ẩm ướt vị. Cố Ninh đứng ở dị năng bờ biển biên, nhìn mất mà tìm lại dị năng hải. Quả thực hạnh phúc tưởng rớt nước mắt, còn không có phục hồi tinh thần lại. Xôn xao, một tiếng, có cái gì đột nhiên từ trong nước chui ra tới. Một con quái vật khổng lồ phá thủy mà ra. Ném nhích người thượng dày nặng mau, tức khắc bọt nước văng khắp nơi, đem Cố Ninh trên người rót cái thấu ướt. Đại gấu đen trong miệng ngậm một con to mọng cá lớn, từ trong nước chậm gì gì đi ra. Đi rồi vài bước liền nhìn đến đứng ở nơi đó toàn thân đều ở tích thủy dị thường chật vật Cố Ninh. Sửng sốt một chút, một trương miệng, trong miệng cá một chút liền rớt tới rồi trên mặt đất, sinh mệnh lực ngoan cường ở trên bờ nhảy nhót. Nó đầy đặn tay gấu dùng khó có thể phát hiện động tác lén lút đi phía trước dịch vài bước. Ly mặt nước lại ra một ít, Cố Ninh lau một phen trên mặt thủy. Sau đó nhìn trước mắt so phía trước thoạt nhìn giống như lại dài quá một chút đại gấu đen. Một chút cũng không có sinh khí, ngược lại xì một tiếng, bật cười. Gấu đen nhìn trước mắt nhân loại một thân chật vật lại không thể hiểu được nở nụ cười. Cảm thấy trong chốc lát không gặp này nhân loại tám phần là choáng váng. Choáng váng hảo, choáng váng liền không biết chính mình ao cá cá bị nó ngậm đi rồi. Nó quăng phía dưới, cúi đầu đem cái kia còn ở nhảy nhót, cá lớn ngậm lên, sau đó từ Cố Ninh bên người không nhanh không chậm đi dạo qua đi. Cố Ninh nhìn ra được tới gấu đen ở không gian sinh hoạt rất khá. Phỏng chừng cũng sẽ không muốn ăn chính mình. Đối này chỉ quái vật khổng lồ sợ hãi đảo cũng không có nhiều ít. Nàng tính tính chính mình mấy ngày nay ở mặt thế ngốc thời gian. Bên kia thế giới hẳn là cũng đi qua suốt một ngày. Hiện tại hẳn là nàng nấu cơm ngày đó ngày hôm sau buổi tối. Nàng không biết nên như thế nào hướng Quý Cửu Trạch giải thích chính mình biến mất suốt một ngày sự. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình trong phòng bếp lưu lại kia là một nửa đồ ăn. Chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình là bị bắt cóc đi. Còn có nếu như chính mình lúc này đi ra ngoài, có thể hay không vừa lúc đụng tới Quý Cửu Trạch, đến lúc đó như thế nào giải thích chính mình đại biến người sống. Lại bổn người đều sẽ hoài nghi, huống chi vẫn là Quý Cửu Trạch. Cố Ninh trên cơ bản không báo chính mình có thể ở Quý Cửu Trạch, trước mặt nói dối mà không bị phát. Hiện hy vọng, vì bảo hiểm khởi kiến. Cố Ninh quyết định chờ đến nửa đêm lại đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nàng cố ý nhìn hạ chính mình phía trước hoa hạ hoa ngân địa phương. phát hiện dị năng trong biển dị năng cũng không có gia tăng. Bất quá mất mà tìm lại vui sướng xó này đó nho nhỏ thất vọng hiếu thắng liệt nhiều. Cố Ninh thay đổi quần áo, cố ý đem phía trước áo lông vũ cũng cấp tìm ra mặc vào. Nhìn bên kia gấu đen ngậm cá chậm gì gì hướng trên núi đi đến. Cố Ninh nghĩ thầm đơn giản không có việc gì, nhìn xem gấu đen hướng chỗ nào đi. Tâm niệm vừa chuyển, cả người liền hư không tiêu thất ở tại chỗ. Bên tai tiếng gió phần phật, nháy mắt liền đứng ở cao cao chạc cây thượng. Cố Ninh một tay đỡ lấy thân cây, một cúi đầu vừa lúc nhìn đến ngậm cá gấu đen đi ngang qua này cây hướng cao hơn mặt đi đến. Cố Ninh vẫn luôn đi theo nó, lật qua một ngọn núi, chỉ nghe được thác nước bên kia truyền đến tiếng nước càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, kia chỉ gấu đen liền đi tới thác nước thấp du một cái hồ nước chỗ. Đứng ở bờ biển trực tiếp một trương miệng, trong miệng cá lớn liền phịch một tiếng rớt tới rồi trong nước bay nhanh du tẩu. Cố Ninh từ thượng đi xuống xem. Chỉ thấy kia diện tích cũng không thập phần đại, hồ nước ít nhất có mấy chục điều cá lớn ở bên trong. Chậm rãi bơi lội, Cố Ninh phía trước lại đây bên này xem qua. Này trong nước là không có cá. Xem vừa rồi gấu đen kia hành động, cư nhiên là từ dị năng trong biển đem cá ngậm lại đây lại phóng tới cái này hồ nước. Cố Ninh đầu tiên là có điểm hoang mang. Không hiểu gấu đen như vậy hành động là có ý tứ gì. Chờ đến nhìn đến gấu đen bùn một chút cũng đi theo nhảy đến trong nước, sau đó ở hồ nước đem trong nước cá truy khắp nơi tán loạn. Lúc sau Cố Ninh đột nhiên có điểm minh bạch. Này gấu đen tám phần là đem cái này hồ nước trở thành nó chính mình ao cá. Đem dị năng trong biển cá đều ngậm lại đây nơi này dưỡng trở thành chính mình tư hữu vật. Phỏng chừng cũng là cảm thấy dị năng hải chịu nàng khống chế sợ lại phát sinh lần trước sự. Nhìn đến nơi này, Cố Ninh một cái động niệm liền biến hóa phương vị. Từ nhánh cây thượng chuyển rời đến hồ nước bên cạnh. Sau đó làm bộ ho nhẹ hai tiếng. Gấu đen còn ở vui sướng bơi lội, thân thể đột nhiên cương một chút. Sau đó đột nhiên vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nhân loại kia đang đứng ở bờ biển cười như không cười nhìn chính mình. Gì, này chỉ nhân loại đến đây lúc nào? Gấu đen ngốc vòng, trộm ao cá chủ cá. Kết quả bị ao cá chủ đã tìm tới cửa. Một người một hùng, một cái ở trên bờ một cái ở trong nước. Mắt to chừng mắt nhỏ. Gấu đen tưởng nếu không sấn hiện tại liền đêm này chỉ nhân loại cắn chết. Kia ao cá sở hữu cá liền đều là nó. Chính là nhìn này chỉ nhân loại cái đầu nho nhỏ còn cười tủm tỉm, lại không dễ dàng như vậy đã bị nó cắn chết. Nếu là vạn nhất không cắn chết, về sau nàng đều không chuẩn chính mình đi ao cá bắt cá làm sao bây giờ. Nghĩ đến nó ở ao cá ăn lỗ nặng, gấu đen còn có điểm nghĩ mà sợ. Nếu là thật đem nàng cắn chết, tuy rằng được đến toàn bộ ao cá, chính là nó lần trước ăn những cái đó thiết phiến cá liền không có ăn. Nó một đôi đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Ninh nửa ngày, có điểm lưỡng lự. Cố Ninh nhìn đối diện kia chỉ gấu khổng lồ ngồi yên trên mặt đất nhìn chằm chằm nàng đã phát nửa ngây ngốc, đột nhiên đối với nàng lộ ra một ngụm xâm hàn nha. Cố Ninh sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, thoạt nhìn nó không giống như là ở đối chính mình thị uy, mà là ở đối chính mình cười. Cố Ninh còn có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Thời điểm gấu khổng lồ đột nhiên một đầu chui vào trong nước, sau đó liền từ trong nước ngập ra tới một con cá lớn. Ở trong nước di động thân thể của mình hướng bên này đã đi tới. Sau đó đem cá ném Thượng Ngạn, tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Ninh. Đây là ở đối chính mình kỳ hảo sao? Cố Ninh đối gấu đen cái này nhân tính hóa hành động cấp làm mông. Tuy rằng biết gấu đen chỉ số thông minh không thấp, thậm chí có nghiên cứu nói gấu đen chỉ số thông minh tương đương với nhân loại tiểu hài nhi 3 tuổi. Biến dị lúc sau khả năng chỉ số thông minh càng cao. Tuy rằng cảm thấy có điểm quái dị, nhưng là có thể câu thông động vật, so không thể câu thông động vật muốn hảo quá nhiều. Huống chi là như vậy một con sức chiến đấu siêu quần biến dị hùng. Cố Ninh nhìn chằm chằm gấu đen, trong đầu đã nháy mắt chuyển qua vài cái ý tưởng. Nàng tâm niệm bỗng nhiên vừa động, trong tay liền trống rỗng xuất hiện một vại cá đồi hộp. Cố Ninh lập tức liền bắt giữ đến gấu đen nhìn chằm chằm vào nàng mắt sáng rực lên một chút. Tùy tay đem đồ hộp hướng gấu đen bên kia phương hướng ném đi. Chính xác dừng ở gấu đen phía trước trong nước. Gấu đen song trưởng ôm cá đồi hộp cầm lấy tới trên dưới lai động. Kỳ quái nghĩ đến, chính mình đem kia đôi đồ vật phiên cái biến đều không có tìm được. Này chỉ nhân loại lại là từ nơi nào tìm ra? Ngươi thích ăn cái này? Cố Ninh thử dùng ngôn ngữ cùng gấu đen câu thông. Gấu đen ôm cá đồ hộp, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm Cố Ninh. Nó nhìn đến này chỉ nhân loại miệng ở động, nhưng là nó lại không biết nàng rốt cuộc đang nói gì. Cố Ninh một trận khoa tay múa chân, cũng không biết gấu đen minh bạch không có. Nàng biểu đạt ý tứ là, ta có rất nhiều. Rất nhiều như vậy đồ hộp, ta có thể cho ngươi ăn, nhưng là ngươi đến như thế nào như thế nào? Gấu đen phi thường khó hiểu nghiêng đầu, não nội hoạt động là điên cuồng rít gào. Gì, gì, gì, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Này nhân loại có phải hay không ngốc? Bổn hùng đại gia nghe không hiểu tiếng người. Cố Ninh khoa tay múa chân nửa ngày lúc sau, từ bỏ cùng gấu đen tiếp tục câu thông tính toán. Thất bại nói, tính, vẫn là từ từ tới đi, đánh trước cùng này chỉ biến dị hùng đánh hảo quan hệ bàn tính. Cố Ninh vẫy tay một cái, bờ biển liền chỉnh chỉnh tề tề mã ba hàng cá đồi hộp. Sau đó làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo là cho nó, nhìn nhìn biểu. Thời gian cũng háo đến không sai biệt lắm, lại cùng gấu đen khoa tay múa chân một phen, cuối cùng còn không quên cùng gấu đen nói thanh tái kiến. Sau đó mới vừa động niệm về tới không gian môn bên kia. Gấu đen nhìn bờ biển mã chỉnh chỉnh tề tề thiết phiến cá, cùng đột nhiên hư không tiêu thất nhân loại. Nửa ngày mới hoạt động thân mình thật cẩn thận đi đến thiết phiến cá bên cạnh. Ngó trái ngó phải, lại nghiên cứu nửa ngày. Xác định này không phải nhân loại kia bẫy dập lúc sau. Mới vui sướng cắt mở một cái thiết phiến cá. Bắt đầu hưởng dụng khởi nó thích nhất đồ ăn vặt tới. Cố Ninh tính toán một chút thời gian. Bên kia thế giới hiện tại thời gian hẳn là ở nửa đêm 2 giờ rưỡi. Lúc này quý cửu trạch liền tính còn tại đây trong phòng, cũng khẳng định đã ngủ rồi. Liền tính không ngủ, kia cũng không có khả năng ở phòng bếp ngốc đi. Cố Ninh hít sâu một hơi, sau đó nắm lấy then cửa, đè xuống. Cố Ninh vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng biến mất địa phương. Chung quanh là một trận đen nhánh. Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, tính toán về trước đến trong phòng đi. Vừa mới đi ra phòng bếp, một trận phi thường rất nhỏ cơ quát động tĩnh thanh âm. Cố Ninh đột nhiên dừng lại bước chân hướng cửa nhìn lại. Môn bị đẩy ra tới. Cố Ninh nhấp khẩn miệng, tay chân nhẹ nhàng hướng trong phòng bếp rụt trở về. Bang, một thanh âm vang lên, phòng khách đèn theo tiếng mà lượng, Ngay sau đó liền có tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Cố Ninh đôi mắt chợt một bị cường quang một thứ. Đầu tiên là hoảng sợ, sau đó phản ứng lại đây. Lập tức thấp người một ngồi xổm, liền giấu ở ngăn cách phòng khách cùng phòng bếp tủ bát mặt sau. Tiếng bước chân càng đi càng gần. Nghe tiếng bước chân Cố Ninh, đồng tử hơi co lại. Là Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch lúc này như thế nào sẽ từ bên ngoài trở về? Nếu là nàng vặn ra tới vài phút, chẳng phải là bị Quý Cửu Trạch đâm vừa vặn. Nghĩ đến chỗ này tránh ở tủ bát mặt sau, Cố Ninh chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Liền hô hấp đều nhịn không được chậm lại. Kia tiếng bước chân ngừng ở phòng khách. Sau đó chính là người lâm vào sofa thanh âm. Cố Ninh tựa hồ còn nghe được một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Xem ra nàng ra tới thời cơ không được tốt. Dứt khoát về trước không gian. Từ từ trở ra, Cố Ninh vừa động niệm, đồng tử một trận co rút lại. Sao lại thế này? Cố Ninh hỏng mất phát hiện chính mình lại không thể quay về không gian. Không gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì trục trặc sao? Cố Ninh hô hấp hỗn loạn, như thế nào cũng tưởng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Đang ở lúc này, Cố Ninh đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương nhìn tủ bát. Nàng nghe được một tiếng mở ra bảo hiểm thanh âm ni, Quý Cửu Trạch thanh âm lạnh băng chung, mang theo một tia xâm hàn sát ý. Ra tới, Cố Ninh cả người đều cứng lại rồi, da đầu một trận tê dại. Sau đó nàng chậm rãi lấy giơ lên chính mình đôi tay, thả chậm, động tác chậm rãi từ tủ bát ló đầu ra đi, sợ Quý Cửu Trạch vừa lơ đãng khai thương súng, cả khuôn mặt đều lộ ra đi. Lúc sau, Cố Ninh trên mặt đối với Quý Cửu Trạch xả ra một cái khó coi tươi cười. Đội trưởng, là ta. Quý Cửu Trạch sừng sốt một chút, theo bản năng hô một tiếng. Cố Ninh, Cố Ninh xấu hổ trả lời nói, là ta. Dừng một chút, lại khẩn trương nhìn thoáng qua cái kia thẳng tắp đối với chính mình tối om họng súng. Sau đó nuốt nuốt nước miếng, nói, ngài có thể trước khẩu súng buông sao? Quý Cửu Trạch lúc này mới như là phản ứng lại đây giống nhau, khẩu súng thả xuống dưới. Cố Ninh cũng không có bởi vậy thả lỏng lại, bởi vì Quý Cửu Trạch buông thương súng lúc sau đi nhanh hướng bên này đã đi tới, nên sẽ không muốn ra tay giáo huấn chính mình đi. Cố Ninh khẩn trương tưởng kia chính mình có nên hay không đánh trả. Nhưng mà không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Quý Cửu Trạch bọc hàn ý thân thể đã tới gần. Cố Ninh theo bản năng lui về phía sau một bước, thân mình liền đỉnh ở tủ bát thượng. Quý Cửu Trạch cũng không có lại tới gần lại đây, mà là đứng cách nàng một thước chỗ địa phương ngừng lại. Hắn móc di động ra, điểm vài cái. Sau đó đối với bên kia bị nửa đêm đánh thức người nào đó nói, người đã tìm được rồi. Không chờ bên kia phát ra nghi vấn, di động đã bị cắt đứt. Quý Cửu Trạch ánh mắt đều bao phủ Cố Ninh không có rời đi quá. Bình tĩnh phía dưới kích động sóng ngầm ni, Cố Ninh bị Quý Cửu Trạch loại này bình tĩnh tầm mắt nhìn chằm chằm, cảm giác sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Liền tính là ở mặt thế đối mặt kia chỉ có thể thao tác nàng biến dị tang thi, đều không có loại này sởn tóc gáy cảm giác. Quý Cửu Trạch bình tĩnh hỏi, có hay không bị thương? Cố Ninh lắc đầu, thuận tiện gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ý đồ đoạt lại trận này nói chuyện chủ đạo quyền. Kỳ thật ta thất ca vì tìm ngươi, phí rất lớn sức lực. Ngày mai thỉnh hắn ăn bữa cơm, giáp mặt cảm ơn hắn. Quý Cửu Trạch bình tĩnh mà nói xong, xoay người liền chuẩn bị lên lầu. Cố Ninh có chút kinh ngạc, này liền xong rồi, Đúng rồi, Quý Cửu Trạch, đi, rồi vài bước lại dừng lại. Hơi hơi nghiêng mặt, thanh âm như cũ bình tĩnh. Nếu ngươi còn muốn đi ra ngoài, có thể trực tiếp từ đại môn đi. Cố Ninh trơ mắt nhìn Quý Cửu Trạch, đi lên lâu đi. Một câu cũng nói không nên lời. Một chút sống sót sau tai nạn cảm giác đều không có. Quý Cửu Trạch trước sau thực bình tĩnh, không có chất vấn, cũng không có trách cứ. Nhưng là Cố Ninh lại kinh hồn táng đảm. Tổng cảm thấy Quý Cửu Trạch thực tức giận, phi thường sinh khí. Cùng lúc đó, ở một cái khác thế giới, một cái ăn mặc màu trắng váy tiểu nữ hài nhi đang đứng ở tam ca đúc khởi tường đất phía trên. Một đôi không có bất luận cái gì cảm màu xám trong mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa trung nam căn cứ. Hết chương.